Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 466, thần binh tới tay, chương 466, thần binh tới tay, buổi chiều, trường học sử quán, khi thấy một hàng kia hàng linh vị, cơ hồ ở đại sảnh bầy không dưới thời điểm, liền ngay cả lần đầu tiên tới ma võ trường học sử quán Lý Mặc. Đều triệt để trầm mặc, cùng theo tới Lý Phi đám người, sắc mặt cũng là trang nghiêm đến cực điểm. Phương Bình trước đó tới qua một lần, về sau liền rốt cuộc chưa từng tới. Giờ phút này, Phương Bình không có uể oải, không có bi thương, trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười thản nhiên, mở miệng nói, đây là ta ma võ chói mắt nhất huân chương. Từng đời một ma võ người máu tươi cùng sinh mệnh, đúc thành bây giờ ma võ. Có lẽ, ma võ thực lực cùng lịch sử không bằng Trấn Tinh Thành. Có thể ma võ tinh thần không thể so với bất kỳ địa phương nào yếu. Ngoặc kép, Phương Bình nói một câu, cười nói, đi thôi, hôm nay mang chư vị tới nơi đây. Chỉ là muốn cho mọi người minh bạch, ma võ thầy trò làm hết thảy. Cũng không phải là vì tư lợi. Trịnh Nam Kỳ mấy người có lẽ nghe không hiểu. Lý Mặc lại là nghe hiểu. Phương Bình hẳn là đang giải thích đổ ước sự tình. Cứ việc đánh cược này là song phương đều đồng ý mới lập hạ. Có thể ma võ thực lực yếu. Kia có một số việc liền muốn nhiều châm trước. Đám người một bên. Tần Phượng Thanh nhìn chằm chằm một tôn linh vị nhìn thật lâu. Kia là phụ thân hắn linh vị, trong mắt phức tạp chi ý lóe lên một cái rồi biến mất. Dư quang lại liếc mắt nhìn hàng phía trước lão hiệu trưởng linh vị. Tần Phượng Thanh trong lòng hơi có chút thương cảm. Rất nhanh, Tần Phượng Thanh che giấu những tâm tình này, bỗng nhiên bắt lấy Tưởng Siêu mập mạp này, nhỏ giọng uy hiếp nói, đây là lão tử cha, tiểu tử ngươi không cho lão tử thần binh. Ban đêm để cho ta cha đi tìm ngươi. Ngoặc kép, Tưởng Siêu sắp khóc. Mẹ nó, có như thế uy hiếp người sao? Cái này đầu trọc, quá hung tàn. Một bên, mấy vị giao lưu đoàn nữ tính thì là có chút thương cảm cùng thương hại. Nguyên lai đầu trọc phụ thân cũng chết trận. Trấn Tinh Thành những năm này kỳ thật cũng chết trận không ít người. Có thể Trấn Tinh Thành cũng không phải là quá lớn. Không ít cũng chỉ là so ra mà nói, mà lại đều có các gia tộc, trải phẳng xuống tới, từng nhà liền không nhiều lắm, kém xa ma võ dạng này, hơn ngàn linh vị hàng tràn đầy. Trịnh Nam Kỳ mấy người nhịn không được nhìn thoáng qua Lý Mặc. Dựa theo bọn hắn những bọn tiểu bối này ý tứ, thua, vậy liền cho thần binh được rồi, mặc dù có chút không nỡ, nhưng bọn hắn đối thần binh khái niệm. Chân quý độ, thật đúng là không có một cái nào quá sâu cảm xúc. Nhưng mà Lý Mặc biết, thần binh khó được, các lão tổ mặc dù thực lực cường hãn, nhưng cũng không thể tùy ý đồ sát những cái kia 7-8 phẩm yêu thú. Một khi đồ sát quá nhiều, vậy sẽ bộc phát chiến tranh toàn diện. Căn cứ vào đây, Trấn Tinh Thành thần binh mặc dù có một ít, đều là nhiều năm tích lũy được. Năm thanh thần binh, đối Trấn Tinh Thành mà nói, cũng không phải số lượng nhỏ. Dựa theo ý nghĩ của hắn, tình nguyện cho năng nguyên thạch, cũng không cho thần binh. Nhưng bây giờ, ma võ mang theo bọn hắn đi vào cái này, ý tứ kỳ thật cũng rất rõ ràng. Bọn hắn chính là muốn tăng lên cấp cao chiến lực. Thần binh chính là tốt nhất thủ đoạn. Lý Gia Gia, chấm ngoặc kép. Tô Tử Tố nhỏ giọng hô một câu, Khương Hy Nghiên hai vị nữ sinh cũng không khỏi nhìn về phía Lý Mặc. Lý Mặc trong lòng ai thán, một đám đứa nhỏ ngốc, các ngươi đến cùng có hiểu hay không? Một khi ném đi thần binh, về sau muốn cầm trở về, đều không có cơ hội. Không có thần binh, đến thất phẩm cảnh, các ngươi chiến lược lại so với những người khác chênh lệch một đoạn. Nghĩ thì nghĩ, Lý Mặc trầm mặc một lát, cuối cùng khẽ thở dài, có chơi có chịu, ta Trấn Tinh Thành võ giả cũng không phải nói không giữ lời người. Năm chuôi thần binh, có thể cho các ngươi. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh vội vàng nói. Chính ta tuyển, có thể chứ. Ngoặc kép, Lý Mặc hung hăng nhìn hắn chằm chằm. Tiểu tử ngươi chớ quá mức. 10 thanh thần binh, cũng không phải là đều là cùng giai. Đương nhiên, đều là thất phẩm yêu thú yêu thực hạch tâm chế tạo. Có thể thất phẩm cũng có phân chia mạnh yếu. Thất phẩm sơ, trung, cao, đỉnh phong thế nhưng là có 4 cái tiểu giai đoạn. Tâm hạch cùng não hạch lực lượng mạnh yếu cũng khác biệt. Tạo ra thần binh giá trị cũng khác biệt. Cho ma võ, tự nhiên muốn cho 5 chuôi thất phẩm sơ đoạn thần binh. Hiện tại Tần Phượng Thanh muốn tự chọn, vậy nhưng lại khác biệt. Gặp lão nhân này nhìn mình lom lom, Tần Phượng Thanh có chút ngượng ngùng. Cũng không phải ta dùng, ngươi chừng ta làm gì? Lúc này, Phương Bình nói tiếp cười nói, Tần Phượng Thanh, đổ ước cũng không nói loại nào thần binh. Trịnh huynh bọn hắn đã có quyết định, ngươi ít chọc 3 lấy 4. Tần Phượng Thanh lầu bầu nói, mấu chốt có chút không dùng được a. Lão Trịnh quyền sáo cũng không tệ, lão Lý đại đao cũng rất tốt. Khương Hy Nghiên thanh kiếm kia rất xinh đẹp. Chấm ngoặc kép, khụ khụ, ngoặc kép, Phương Bình ho nhẹ một tiếng. Cau mày nói, được rồi, nói làm sao nhiều như vậy. Ngoặc kép, dựa theo Phương Bình ý nghĩ, ma võ bên này, Lý lão đầu cùng Lưu Phá Lỗ đều là dùng kiếm. Phải 2 thanh kiếm mới được. Đường Phong dụng quyền, Trịnh Nam Kỳ quyền sáo thích hợp nhất. Lữ Phượng Nhu cũng dụng quyền, bất quá Lữ Phượng Nhu chủ chiến công pháp có chút tạp, không bằng Đường Phong như thế sở trường, nàng dùng đao cũng có thể. Đến nỗi dày những này thần binh, cũng không phải thuần túy phụ trợ loại thần binh, cũng có thể dùng cho chiến đấu, nhưng so với những này sở trường vũ khí, đối chiến lực tăng lên phải kém một chút. Đến nỗi kinh võ bên kia, tùy tiện cho một thanh coi như xong, Lý Hàn Tùng cũng không thắng. Phương Bình cho hắn, kia là suy nghĩ độc chiếm có chút quá làm cho người ta mát. Tần Phượng Thanh nói xong, Trịnh Nam Kỳ bỗng nhiên cắn răng nói, Tần sư đệ đã thích quyền sáo, vậy ta quyền sáo coi như một trong số đó đi. Ngoặc kép, nguyên bản, hắn đã cùng những người khác nói xong, lần này những người khác xuất thần binh. Hắn đền bù tài nguyên, hắn lục phẩm cao đoạn, khoảng cách thất phẩm gần nhất, khả năng là cái thứ nhất chân chính phát huy thần binh thực lực người. Có thể Tần Phượng Thanh đề, hắn cũng không muốn nói cái gì. Trịnh Nam Kỳ vừa mới nói xong, Lý Mặc kém chút không có tức chết. Tiểu vương bát đản này, có biết hay không trong đó khác biệt? Trịnh Nam Kỳ quyền sáo. Thế nhưng là dùng thất phẩm trung đoạn yêu thú tâm hạch, não hạch chế tạo, mà lại quyền sáo chế tạo, vốn là so thông thường đao kiếm muốn khó một chút, cho ma võ cũng không tệ rồi, thế mà còn muốn đem tốt cho ra đến. Trịnh Nam Kỳ mở miệng, Lý Phi cũng biến đổi sắc mặt một chút, dầu rối nói, đao của ta tính một thanh, ngoặc kép, Khương Hy Nghiên thì là không có quá do dự. Mọi người thương lượng, kiếm của nàng vốn là trong đó một thanh. Thấy thế mở miệng nói, Côn Ngô kiếm tính một thanh, Liệt Nhật thương tính một thanh. Giờ phút này, lại có một người mở miệng. Cuối cùng, đám người nhao nhao nhìn về phía Tưởng Siêu. Tưởng Siêu một mặt bất đắc dĩ, lầu bầu nói, ta đây là thất phẩm trung đoạn dày. Các ngươi biết hay không tính sổ sách, nhìn ta làm gì? Ngoặc kép, bọn gia hỏa này, luôn đánh hắn dày chủ ý. Ngốc hay không ngốc a? Ta đây là thất phẩm trung đoạn, các ngươi thay cái sơ đoạn không được sao? Trong mọi người, thất phẩm trung đoạn thần binh, tổng cộng có 3 thanh. Trịnh Nam Kỳ, Tưởng Siêu, Tô Tử Tố. Bây giờ, Trịnh Nam Kỳ cống hiến chính mình quyền sáo. Tô Tử Tố nguyện ý xuất tiền. Ấn lý thuyết liền không nên lại đánh hắn chủ ý mới đúng. Tô Tử Tố nói nhỏ nói, ngươi lại không đánh nhau, giữ lại không có gì dùng. Nguyên bản, tưởng siêu giày ngay tại kế hoạch của bọn hắn bên trong. Mặc dù giày của hắn phẩm cấp hơi cao một chút, có thể sơ trung đoạn chênh lệch không phải quá lớn, cũng không phải chủ chiến binh khí. Tưởng siêu gia hỏa này cũng không phải hết ăn lại nằm hàng. Đám người cảm thấy, hắn muốn thần binh không có gì dùng. Tưởng siêu mặt mũi tràn đầy phiền muộn, nửa ngày sau mới nói, vậy liền ta giày truy phong tốt. Phương Bình nhưng thật ra là không quá muốn giày, bất quá gặp Lý Mặc bên này không có ý kiến, chính mình lại chọc ba lấy bốn, không chừng thật muốn hoàng. Huống chi, Tần Phượng Thanh đã sớm nói muốn giày, giờ phút này đổi giọng cũng không tốt lắm, có chút hướng Tần Phượng Thanh ra hiệu một chút. Tần Phượng Thanh cười ha hả nói, vậy được, liền muốn những này đi, mấy vị đủ rộng thoáng, ta Tần Phượng Thanh liền thích các ngươi loại người này. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh cười nhe răng trợn mắt, dùng sức vỗ Tưởng Siêu, một bộ hảo huynh đệ đầy nghĩa khí biểu lộ. Việc đã đến nước này, Lý Mặc không nói thêm lời, Trịnh Nam Kỳ mấy người cũng nhào nhào lấy xuống chính mình thần binh, đưa cho Tần Phượng Thanh. Tưởng Siêu nhìn chằm chằm giày của mình nhìn nửa ngày, vẻ mặt cầu xin bỏ đi giày, ném cho Tần Phượng Thanh. Tần Phượng Thanh cũng không chê, loại này thần binh, hư thực giao nhau, đừng nhìn tại mấy tên này trên tay giống như cùng đồng dạng hợp kim binh khí không có gì chênh lệch, trên thực tế công hiệu rất nhiều. Mập mạp chân lại thối, cũng đừng nghĩ tại giày bên trên lưu lại vết tích cùng mùi thối. Tần Phượng Thanh một mực ôm thần binh, Phương Bình cũng không có đi lấy, mà là tiếp tục mang theo đám người bốn phía tham quan. Chờ đến phòng chiến pháp, những người này mặc dù tại trấn Tinh Thành cũng thấy qua vô số chiến pháp, có thể ma võ chiến pháp rất nhiều đều là đặc hữu. Mấy người cũng đều cảm thấy hứng thú, bao quát Lý Mặc cũng nhìn nhiều mấy lần. Gặp những người này nhìn lên chiến pháp, Phương Bình thì lại yên lặng thối lui, rất đi mau ra phòng chiến pháp, lấy ra, ngoặc kép. Phương Bình ánh mắt sắc bén trừng mắt Tần Phượng Thanh, tiểu tử ngươi muốn làm gì? Tần Phượng Thanh một mặt không bỏ, năm thanh thần binh a, còn không có ngộ nóng đâu. Cho ta một cân năng nguyên thạch, chấm ngoặc kép, ngươi thua, ngoặc kép, Tưởng Mập Mạp cũng xuống đài, ngoặc kép. Tần Phượng Thanh cảm thấy có chút khó chịu, dựa theo trước đó hiệp nghị, hắn thua, ngoại trừ một thanh cấp A binh khí, hắn cái gì cũng không có. Dứt lời, Tần Phượng Thanh lại nói, đầu sắt cũng không có thắng, lão vương cũng không có thắng. Làm gì liền cắt xén ta một người? Tần Phượng Thanh còn có chút hủy khuất đi rồi. Ta vốn là cảnh giới thấp nhất, không có đánh thắng không phải rất bình thường sao? Lại nói, ta còn cùng ngươi diễn kịch diễn lâu như vậy, không có công lao cũng có khổ lao, tại sao phải chụp ta? Ngoặc kép, một bên, Lý lão đầu dở khóc dở cười nói, nếu không cho hắn tính toán. Ngoặc kép, Phương Bình vuốt vuốt cái trán, đau đầu nói, hắn lãng phí nhiều ít đồ tốt rồi. Trước đó không lâu mới bỏ ra 6 cân năng nguyên thạch. Buổi sáng nuốt mấy chục khỏa năng lượng quả, năng nguyên thạch đến trên tay hắn, lập tức liền có thể không? Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh khô cằn nói, ta hoa không có ngươi nhiều a. Ngoặc kép, Phương Bình im lặng, ta tiêu bao nhiêu năng nguyên thạch rồi? Lần trước đây không phải là không có cách nào sao? Vuốt vuốt huyệt thái dương, Phương Bình xoát xoát viết tờ giấy nhắn tin ném cho hắn. Có chút nổi nóng nói, ngũ phẩm trung đoạn tuyệt đối đủ. Ngươi nếu là đã xài hết rồi những này, không tới ngũ phẩm trung đoạn, mà võ không nuôi ngươi cái này nuốt vàng thú, nên đi đi đâu cái nào? Ngoặc kép, vậy ngươi còn quấy nhiễu ta tìm việc làm. Chấm ngoặc kép, Tần Phượng Thanh tiếp tục nói thầm. Phương Bình nghiến răng nghiến lợi nói, ai nói ta quấy nhiễu rồi? ước gì ngươi lập tức cút đi. Ngoặc kép, nói, lại khẽ nói, ngươi có bản lĩnh đi địa phương khác, để bọn hắn cho ngươi mấy cân năng nguyên thạch, mấy khắc ta nhìn đều không có. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh không lên tiếng, lời này cũng là không có nói sai. Phương Bình lười nhác lại nói, trực tiếp giành lấy mấy chuôi thần binh, nhìn thoáng qua một bên Lý Hàn Tùng, suy nghĩ một chút nói, quyền sáo, đao, kiếm ta muốn lưu lại, giày cùng trường thương, ngươi tuyển một thanh. Lý Hàn Tùng không nhiều cân nhắc, trực tiếp cầm đi trường thương. Giày loại này thần binh, không quá thích hợp chủ chiến võ giả. Phương Bình gặp hắn có lựa chọn, cầm còn lại bốn chuôi thần binh nói, hai vị lão sư, chúng ta mặc dù đóng cửa lại tới là người một nhà, dễ thân huynh đệ minh tính sổ sách, lần này cái này bốn thanh thần binh, xem như ta cấp cho ma võ. Đương nhiên, lần này có thể cầm tới thần binh, ta cũng mượn ma võ thế. Bất quá ta đem thần binh cấp cho ma võ, coi như triệt tiêu điểm này. Hai vị lão sư cảm thấy thế nào? Ngoặc kép, Lý lão đầu không nhịn được nói, làm những này hư làm gì? Mượn liền mượn tốt, nói nhảm nhiều quá. Ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu thì là khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Phương Bình thấy thế nhẹ nhàng thở ra, bỗng nhiên cười nói, vậy cái này bốn thanh thần binh thuộc về quyền, chính là của ta. Nói xong, Phương Bình đem trường đao đưa cho Lữ Phượng Nhu nói, lão sư, cái này cho ngài, quyền sáo kỳ thật muốn càng tốt hơn một chút. Bất quá, Đường lão sư bên kia thích hợp hơn một chút. Chấm ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu không nói gì, tiếp nhận trường đao. Tiếp theo chút, trên trường đao bộc phát ra cường đại tinh thần lực ba động. Một lát sau, trường đao lóe lên một cái rồi biến mất tại Lữ Phượng Nhu trước mặt. Lý lão đầu mắt lom lom nhìn, tiếp nhận nhìn thấy Phương Bình đưa tới giày, lập tức nổi nóng nói, ta muốn kiếm. Ngoặc kép, kiếm lưu cho Lưu hiệu trưởng. Xéo đi, ngoặc kép, Lý lão đầu tức miệng mắng to, lão tử mới là dùng kiếm cao thủ. Ngoặc kép, Lưu Phá Lỗ cũng dùng kiếm, có thể Lưu Phá Lỗ có thể cùng hắn so sao? Phương Bình thở dài nói, ngài lại thu không nổi thần binh, kiếm đến trên tay, hòa hợp kim kiếm không sai biệt lắm, trước dùng giày đi, quay đầu chúng ta thực lực mạnh, đi giết bát phẩm yêu thú, cho ngài chế tạo riêng một thanh mới trường sinh kiếm, so cái này rách dưới đồ chơi muốn tốt hơn nhiều a. Ngoặc kép, Lý lão đầu nghe nói như thế, có chút buồn bực, bất đắc dĩ tiếp nhận giày. Bất quá thật muốn có thể lấy được bát phẩm thần binh, chính mình rèn đúc thần binh trường sinh kiếm, hoàn toàn chính xác so thanh này thất phẩm sơ đoạn kiếm muốn cường. Phương Bình không có nói thêm nữa, lại từ một bên cầm lấy hai túi chứa năng nguyên thạch cái túi ném cho Vương Kim Dương cùng Diêu Thành Quân, cười nói, đây là các ngươi, mấy người các ngươi không có chuyện, cũng chớ vội đi, có thể đi ma võ phẩm chiến pháp đi xem một chút. Những người kia đều ở bên kia, cũng có thể trao đổi lẫn nhau một chút võ đạo. Trấn Tinh Thành dù sao có bao nhiêu vị cửu phẩm tuyệt đỉnh cường giả, tự nhiên có chỗ độc đáo của nó, trao đổi một chút không hỏng chỗ. Sớm có ý này, Vương Kim Dương cũng dứt khoát, cầm lấy năng nguyên thạch quay người liền đi. Diêu Thành Quân cũng đi theo, Lý Hàn Tùng thì là nói, ta muốn trước về kinh võ, các ngươi có thu hoạch, nói cho ta một chút, lần này trở lại kinh võ, ta cũng nên hướng lục phẩm đánh sâu vào, tùy ngươi. Phương Bình gật gật đầu, Lý Hàn Tùng thấy thế dùng vải gói lên trường thương, trực tiếp rời đi, người đều đi, Lữ Phượng Nhu đứng lên nói, ta trở về rèn luyện một chút thần binh, bên này giao cho Lý Trường Sinh chiêu đãi, không có việc gì không cần gọi ta. Vứt xuống lời này, Lữ Phượng Nhu cũng rời đi, Lý lão đầu tinh thần lực không có cụ hiện, cũng không có rèn luyện tất yếu. Phương Bình không có xen vào nữa những này, mà là nhìn lướt qua bảng số liệu. Tài phú, 95,7 tỷ. Chuyển đổi, khí huyết, 5.999 tạp. 5.999 tạp. Tinh thần, 899 hách. 899 hách. Tôi cốt, 177 khối. 100%, 29 khối. 90%. Không gian chữ vật, 32 mét khối. Cộng, năng lượng bình chướng, 1 vạn tài phú giá trị phút đồng hồ. 4 thanh thần binh, cho hắn tăng lên 440 ước tài phú giá trị. 2 thanh thất phẩm sơ đoạn, 2 thanh thất phẩm trung đoạn. Sơ đoạn 10 tỷ, trung đoạn 12 tỷ sao? Ngoặc kép, hệ thống cho ra giá trị, vẫn tương đối cao. Trước đó Phương Bình cảm thấy, 4 thanh thần binh, chưa hẳn cho đến 40 tỷ. Hiện tại xem ra, thần binh giá trị quả nhiên tương đối cao. Không có bị rút lại. Còn kém 4,3 tỷ. Khoảng cách 100 tỷ đại quan. Chênh lệch không lớn. Phương Bình nghĩ đến, bỗng nhiên có chút đau đầu. Nói đúng không lớn, có thể hơn 4 tỷ. Cũng không nhỏ. Kinh võ cái kia thanh thần binh nếu là tính tại trên đầu mình. Vậy liền đủ, cũng không cho kinh võ, mà võ tương đối mà nói, áp lực vẫn là hơi có chút lớn. Đừng nhìn hôm nay những người này cho đồ vật cho coi như sảng khoái. Có thể ma võ một nhà độc chiếm, xảy ra phiền toái, những người khác đại khái đều sẽ xem kịch. Hiện tại kéo lên kinh võ, được cho võ đại mặt trận thống nhất. Mặc dù có chút chênh lệch, bất quá đã coi là không tệ. Hơn 4 tỷ mà thôi, dù sao cũng so trước đó không nhìn thấy hy vọng tốt. Lại xuống một lần địa quật, tạm thời không có cách nào đi. Công ty bên kia, không biết có không có hy vọng. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng tính toán một trận. Tính toán ra, hắn giờ phút này, thật là tài đại khí thô. Trước mắt, hắn còn thừa lại 178 vạn học phần. Mà võ bên này thiếu hắn liền có thêm chục tỷ năng nguyên thạch cộng thêm 4 chuôi thần binh. Học phần lại bị giảm giá trị. Trước mắt 2 vạn nhất phân vẫn là đáng giá. Chung vào một chỗ, hắn thân gia đều nhanh 100 tỷ. Bất quá ma võ bên này đồ vật, trừ phi hắn thật nhu cầu cấp bách, bằng không muốn cũng vô dụng. Tài phú giá trị còn chưa tới 100 tỷ. Đến 100 tỷ, không gian chữ vật muốn mở rộng một chút. Hiện tại miễn cưỡng giả thất phẩm yêu thú thi thể mà thôi. Bát phẩm cũng không khẳng định có thể chứa. 100 tỷ, cũng liền 200 lập phương không gian chữ vật mà thôi. Nghe 100 tỷ rất nhiều. Trên thực tế Phương Bình một bàn tính. Hơn 200 lập phương, làm sao giả cửu phẩm yêu thực. Hoàn toàn chứa không nổi mà. Nghĩ đến cái này, Phương Bình không có nghĩ nhiều nữa tài phú đáng giá sự tình. Thừa dịp tưởng siêu những người này còn chưa đi, chính mình còn phải tìm cách thân mật. Lần này không phải là vì tài nguyên, tạm thời không cần, hắn còn cần một chút tin tức. Mặt khác, kia chính là chuẩn bị đột phá lục phẩm sự tình. Lại kiếm 5 tỷ tả hữu tài phú giá trị, thu hoạch một chút cần thiết tin tức. Đột phá lục phẩm, chấm ngoặc kép, Phương Bình trong lòng lẩm bẩm vài câu, cũng không có chậm trễ nữa, đem còn lại 2 thanh thần binh đưa đi nhà kho, cất bước đi phòng chiến pháp. Hết chương.